Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 694, chương 692, bốn cự đầu lựa chọn. Đừng nhìn Thanh Long Tiểu Bạch chờ khí thế nghịch thiên, xuất thủ tàn nhẫn, kỳ thực Thanh Long Tiểu Bạch, Huyền Vũ bọn người thực lực tương đối 12 tổ vu hỗn độn ma thần mà nói, vẫn như cũ là kẻ yếu. Dù sao một cảnh giới một ngày địa, trừ phi là đạt tới 6 bước đạo tôn thực lực, nếu không đều không vào được những này đại lão mát. Nhưng vấn đề mấu chốt, Văn Hảo tại siêu thoát chi địa hoàn toàn là hạng người vô danh. Như vậy cũng tốt so một cái không có tiếng tăm gì thí sinh. Đột nhiên một tiếng hót lên làm kinh người thi toàn tỉnh thứ nhất như thế, thực sự để người không thể tưởng tượng. Lại nói, Văn Hảo ra sân cực kỳ thần bí, cho nên cho đến trước mắt hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hỗn độn thần ma, 12 tổ vu, đế tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, thậm chí thú tộc tu sĩ cũng đều tại chú mục Văn Hảo bên này. Cho nên, khi Thanh Long, Huyền Vũ bọn người lộ ra thực lực về sau, vẫn là để một số người tương đối khiếp sợ. Đương nhiên, 12 tổ vu, hỗn độn thần ma bực này cường giả vẫn là xem thường. Cảm thấy bốn người này liền xem như cùng tiến lên, cũng bất quá là bị một chỉ diệt sát mà thôi. Thương Long, mau nhìn, bây giờ, thú tộc bên này, diệt thế Bạch Hổ chỉ vào Chu Tước, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Thanh Long bọn hắn nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy cực nóng khí tức, diệt thế Bạch Hổ thế nhưng là thú tộc tam cự đầu. Tại siêu thoát chi địa thực lực cũng là đỉnh tiêm, đến loại cảnh giới này, trời sinh tính tiếp cận lãnh đạm như nước, cơ hồ là vô dục vô cầu, liền xem như đem thiên hạ quý báu nhất đồ vật đặt ở trước mắt, cũng chưa hẳn làm bọn hắn động dung. Nhưng bây giờ, từ hắn ánh mắt bên trong cực nóng khí tức đến xem, hắn hiển nhiên là phát hiện cực kỳ khó lường đồ vật. Thế là, tại hắn cực nóng cùng kích động trong giọng nói, không chỉ có Thương Long ngẩng đầu nhìn lại, chính là cái khác hai đại cự đầu cũng ghé mắt nhìn lại. Nhân tộc đại đệ tử Ngọc Giản đã nói không sai, thật là bọn hắn, chỉ nhìn một chút, Thương Long ngữ khí liền nặng nề nói. Như hỗn độn ma cùng vu tộc người nghe được bọn hắn nói chuyện phiếm, vậy liền có thể biết thú tộc bốn cự đầu tại sao lại trợ giúp nhân tộc. Chuyện này, tự nhiên là muốn từ Văn Sơn đánh ra Ngọc Giản đã nói lên. Trước đó, bọn hắn nhìn thấy đích hệ huyết mạch hình ảnh, biết bọn hắn rất có thể đi theo nhân tộc thiếu đế cha. Nhưng tương tự là bán tín bán nghi, dù sao đến bọn hắn loại này thân phận, cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng ai. Cho nên tại trận này nhân tộc cùng vu tộc chiến đấu bên trong, bọn hắn cũng không có toàn lực mà vì, mà là khống chế thực lực. Nếu không lấy bọn hắn chín đường dành cho người đi bộ tông thực lực, trực tiếp đem 12 tổ vu ép gắt gao, Trúc Dung cùng Cộng Công cũng không có khả năng lao ra. Nhưng bây giờ, Thanh Long, Huyền Vũ, Tiểu Bạch, Chu Tước vừa hiện thân, bọn hắn mới thật sự là tin tưởng. Hừ, cái này cái nhân tộc thiếu đế cha, đến tột cùng có bản lĩnh gì, có thể làm chúng ta đích hệ huyết mạch vì hắn hiệu chung. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Thanh Long bọn người như vậy liều mạng, Thương Long hừ lạnh một tiếng nói, nên biết, bọn hắn thế nhưng là thú tộc chúa tể, kia thân là đích hệ huyết mạch Tiểu Bạch, Huyền Vũ bọn hắn, trong tương lai là phải thừa kế y bát của bọn hắn hào lệnh thú tộc tu sĩ. Cho nên tự nhiên không hy vọng đích hệ huyết mạch vì nhân tộc làm tay chân. Làm sao bây giờ? Nhất thời, cái khác tam đại cự đầu chăm miệng một lời hỏi thăm. Bọn hắn tứ đại cự đầu ở chung thời gian rất dài, bình thường tình huống lẫn nhau có cái gì ý nghĩ tất cả mọi người rõ như lòng bàn tay. Nhưng bây giờ Thương Long thần sắc biến ảo khó lường, ba người khác càng nhìn không ra cái chi nguyên cớ. Nhưng Mặc kệ đại ca muốn làm gì, bọn hắn đều chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Làm, tiếp tục đánh, khẽ cắn môi Thương Long nặng nề nói. Trong chốc lát một tầng hồng mông khí tức trải rộng toàn thân cao thấp. Lại muốn cùng thiên địa quy nhất, khí chất bên cạnh, cực đoan khủng bố, đây mới là chín đường dành cho người đi bộ tông chân chính thực lực. Khi Thương Long đem chín bộ đạo tông thực lực bày ra, 12 tổ vu ba người kia chẳng qua là cảm thấy hồng quang bắn thể. Rốt cuộc khó mà ngăn cản, nhào nhào lui về phía sau. Đây chính là chênh lệch, một đạo tông một ngày địa, kém hai cái cảnh giới, căn bản là không có cách nào đánh. Trước đó, chi cho nên đánh lâu như vậy, rất hiển nhiên Thương Long là ẩn giấu tư tâm, nhưng bây giờ không đồng dạng, Thương Long là động chân chính thực lực, đánh ai? Hơi sững sờ, Thái Cổ Chu tước hỏi, đánh nhân tộc thiếu đế cha, đừng cười. Đừng nhìn Thái Cổ Chu tước hỏi không hiểu thấu, nhưng trên thực tế rất có đạo lý. Dù sao, trước đó trợ giúp nhân tộc xuất thủ, đó là bởi vì Thanh Long, Huyền Vũ bọn người hạ lạc còn không quá sáng tỏ. Nhưng bây giờ, đích hệ huyết mạch đã xuất hiện, căn bản là không có tất yếu tiếp tục vì nhân tộc bán mạng. Nếu muốn đánh, đó chính là đối nhân tộc thiếu đế cha động thủ. Dù sao, mặc kệ là chủng tộc gì, kiêng kỵ nhất chính là đích hệ huyết mạch bị người khác nô dịch. Hừ, vu tộc sâu kiến khẩu khí cuồng vọng, hôm nay nếu không đem bọn hắn giáo huấn một phen, ta Thương Long về sau còn như thế nào phục chúng? Hừ lạnh một tiếng, Thương Long băng lãnh hồi phục, hắn lời nói này ra, có phần có chút muốn báo thù riêng hương vị, nhưng thực tế... Đây chính là hắn Thương Long tính cách, thú tộc làm việc, mặc dù rất cực đoan, nhưng lại rất ngay thẳng, yêu hận rõ ràng, ngươi như kính ta một thước, ta tất trả lại ngươi một trượng, nhưng ngươi như chọc ta một tấc, ta liền đào ngươi mộ tổ, giết ngươi cả nhà. Đương nhiên, lời này ấy vốn là 12 tổ vu bên trong ba vị nói, hiện tại lại từ Thương Long trong miệng phun ra. Có thể nói những này đại lão kỳ thực đồng dạng cực phẩm. Lời nói này không có mau bệnh. Ta ủng hộ, Diệt Thế Bạch Hổ nghiêm túc gật đầu. Trực tiếp vỗ tay tán thưởng. Lão đại nhiều năm như vậy nói qua rất nhiều đạo lý. Nhưng câu nói này nhất có đạo lý. Thái Cổ Chu tước, ngoặc kép, hắn trực tiếp muốn mắt trợn trắng. Cảm thấy Bạch Hổ quá sẽ nịnh hót. Quả thực đến không muốn mặt trình độ, bất quá nói làm liền làm, vu tộc người thực sự phách lối, dám không đem bọn hắn thú tộc tứ đại cự đầu đặt ở trong mắt. Còn luôn mồm nói bọn hắn là sâu kiến, cái này còn như thế nào cao minh? Thế là, không còn giấu dốt, tứ đại cự đầu hiện ra chân chính thực lực, cái này mới thật sự là giả heo ăn thịt hổ. Kể từ đó, vu tộc bên này có thể nói kêu khổ liên tục, tử thương vô số, bất đắc dĩ, tại thiểm điện bên trong, đế giang tự mình xuất thủ, đồng dạng vì bảy đường dành cho người đi bộ tông, nhưng sở tu công pháp khác biệt, tâm tính khác biệt, cho nên hiện ra uy lực tự nhiên khác biệt, đế giang thực lực, xa viễn siêu thoát cái khác tổ vu, quả thực là tồi khô lạp hủ. Trực tiếp giết ra một con đường máu, rất nhanh nghênh đón hướng về phía Thái Cổ Chu tước. Thái Cổ Chu tước tự nhiên không khách khí, một móng vuốt đánh ra, trực tiếp vạch tại đế đem miệng máu, máu tươi phi tốc tràn ra, đầu đế giang nhe răng trợn mắt, cuối cùng vẫn là đánh ra một đoàn khủng bố hỏa cầu mới lui xuống tới. Kể từ đó, đế giang chỉ có đem hy vọng ký thác tại Trúc Dung cùng cộng công trên thân. Chỉ có cái này hai người giết thiếu đế cha, kia nhân tộc tất nhiên loạn, chờ nhân tộc hỗn loạn không chịu nổi. Kia vu tộc tập hợp đủ thể trên dưới, tất nhiên có thể oanh sát thú tộc bốn cự đầu. Nếu không trận chiến ngày hôm nay, bọn hắn 12 tổ vu thanh danh đem giảm bớt đi nhiều. Thực tế, tại sở hữu người mắt Trung Văn Hạo chính là cái điềm đạm nho nhã sâu kiến. Nếu không phải bởi vì hắn có cái nhân tộc đại đệ tử nhi tử, cơ hồ đều không có người biết hắn. Như vậy bây giờ đại danh đỉnh đỉnh Trúc Dung liên thủ với cộng công, còn không phải tùy tiện đem giết chết. Thậm chí, rất nhiều người trong lòng đều đã vì Văn Sơn, Văn Viêm huynh đệ mặc niệm, cảm thấy cái này hai người thật sự là bi kịch, còn không có đại triển hùng phong trước hết chết phụ thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.